Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Đại Ma Vương Tả Nghị. 22, phản hồi trang sách người da đen lão tửu bảo vệ đàn hát ca khúc. Trước kia thường nghe Âu Mỹ âm nhạc Tả Nghị chưa từng nghe qua. Nhưng bài hát này giai điệu, nhịp điệu rất yêu Mỹ. Ca từ đơn giản trắng ra, nồng đậm nông thôn phong vị bị hắn diễn dịch có phát huy tác dụng vô cùng. Tả Nghị tay trái cầm lấy ly rượu, tay phải ngón trỏ ở trên quầy ba nhẹ nhàng đánh, hòa cùng lấy ca khúc tiết tấu, phảng phất không có chú ý tới bên cạnh tới một vị tân khách nhân. Người tới tại Tả Nghị bên trái trên ghế ngồi xuống, cũng đưa trong tay cầm lấy roi ngựa đặt ở trên quầy ba. Hắn không nói gì, cùng Tả Nghị một chỗ lẳng lặng nghe xong người da đen lão tửu bảo vệ biểu diễn. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, lão hắc người thả hạ đàn guitar, xoay người hướng hai vị khách nhân hành lễ. Cảm ơn, này Luân ta xin, mới tới khách nhân nói, cho ta cũng tới ly whisky. Cùng hắn, nói là thỉnh một vòng. Kỳ thật tất cả trong quán rượu trừ hắn ra bên ngoài liền Tả Nghị một người mà thôi. Người da đen lão tửu bảo vệ cười cười. Vì hắn cùng Tả Nghị tất cả thêm một ly whisky. Cảm ơn, Tả Nghị hướng đối phương nâng chén thăm hỏi. Vị này mới tới khách nhân 50 đến 60 tuổi. Ăn mặc một thân quần jean cao bồi phục. Trên đầu trả lại đeo đỉnh đầu nón cao bồi. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô. Khuôn mặt của màu đồng cổ thượng nếp nhăn thật sâu, tràn ngập nhiều năm tang thương, nhưng ánh mắt của hắn rất rõ sáng, sáng ngời có mắt thần quang sắc bén. Tả Nghị chú ý tới eo của hắn bên cạnh treo màu nâu đen bao súng. Phía trên cắm một bả đồ cổ kiểu dáng súng lục. Phảng phất giống như là từ Tây Bộ trong phim ảnh ra nhân vật. Không cần khách khí. Lão Ngưu Tử lắc đầu nói, có thể thỉnh một vị trẻ tuổi như vậy alpha uống một chén. Là vinh hạnh của ta, phải không? Tả Nghị cười cười nói, ta cho rằng Út tiên sinh ngươi là tới giết ta. Nghe được Tả Nghị trong miệng nói ra, kêu, cái. Từ này, lão hắc người không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn xem lão Ngưu Tử. Kiến thức rộng rãi tử bảo cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ là hiếu kỳ quan hệ của hai người. Kỳ thật Tả Nghị căn bản không nhận ra vị này lão Ngưu Tử. Nhưng chỉ vẻn vẹn thông qua cảm giác siêu phàm ba động. Khiến hắn biết thân phận của đối phương. Út, Christopher, nước Mỹ vị thứ nhất alpha cường giả. Cộng đồng sáng tạo trong thế giới 7 anh hùng nhất. Vị này Phạm Hải Lưu trong miệng lão Út cũng là nước Mỹ tinh thần biểu tượng. Hắn ở đâu thế giới danh khí to lớn vượt qua Phạm Hải Lưu. Là vô số Âu Mỹ siêu phàm giả trong suy nghĩ truyền kỳ thần tượng. Giờ này khắc này lão nam nhân quán bar đã hãm vào lớp lớp vòng vây. Trên lầu ở khách không sai biệt lắm rút lui đã xong. Bên ngoài ít nhất bị mấy trăm người đoàn đoàn bao vây. Trong đó có rất nhiều siêu phàm giả. Tả Nghị cũng không kỳ quái đối phương là làm sao tìm được đến chính mình. Hắn lại không thấy cải trang giả dạng cũng không có che giấu hành tung. Tại trải rộng camera đại đô thị trông rất dễ dàng bại lộ tại giám sát và điều khiển người giữa tầm. Mát, để cho Tả Nghị cảm thấy hứng thú chính là lão Út ý đồ. Vị này đến từ Đức Châu lão Ngưu Tử tâm tình có phần kỳ quái. Ta là muốn giết ngươi. Lão Út đem rượu trong chén một hơi uống cạn, ra hiệu tử bảo cho mình lại đến một ly. Nói, ngươi là nước Mỹ đại địch, nếu như có thể đem ngươi giết chết, tin tưởng ta nhất định sẽ không nương tay. Ta tin tưởng, Tả Nghị gật gật đầu. Đối phương nói hiển nhiên là lời nói thật, nhưng ta không nắm chắc. Lão Út rất thản nhiên, biết ngươi đánh bại Gióp. Ta liền từ hoa phủ chạy tới, ta xem qua miệng vết thương của hắn, không có lòng tin có thể chiến thắng ngươi, cũng không dám mạo hiểm, New Lai thành phố là nước Mỹ đệ nhất thành phố lớn, kinh tế cùng tài chính trung tâm, cự ly thủ đô cũng chỉ có hơn 300 km. Một khi hai vị alpha ở trong tòa thành thị này mặt vung tay đánh nhau, kết quả tất nhiên là vô cùng thảm thiết. Cho dù lão út có thể thắng đắc thắng lợi, cũng không biết hội tạo thành bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa lão út hoàn toàn không nắm chắc có thể đánh bại hoặc là giết chết Tả Nghị. Cộng thêm phía ngoài tất cả mọi người, tất cả công kích vũ khí cũng không được. Đây là lão Ngưu Tử thấy được Tả Nghị nhìn một lần sở sinh ra trực quan phán đoán. Mà trực giác của hắn từ trước đến nay đều rất chuẩn xác. Đương nhiên lão út cũng phải phòng bị Tả Nghị trở mặt. Không để ý alpha ở giữa ăn ý gắng phải tại New Lai thành phố làm sằng làm bậy. Như vậy hắn khẳng định phải tập kết tất cả lực lượng. Không tiếc tất cả mọi giá tiêu diệt Tả Nghị. Đây chính là vì cái gì lão út đối với Tả Nghị đã có sát ý. Lại lảng tránh xung đột nguyên nhân căn bản. Hưởng đông ta liền đi. Tả Nghị nói, nếu như ngươi nghĩ vì Leslie gia tộc báo thù, vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất. Leslie gia tộc toán cái gì đồ chơi? Lão út cười nhạo nói, Jock là thiếu quên nhân tình mới ra mặt. Gia hộ kia cùng chân chi lý sự hội câu kết làm bậy. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Hắn có thể không chỉ là thông đồng đơn giản như vậy. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả quyền trượng đặt ở trên quầy ba. Quên, Leslie là chân chi lý sự hội cầm trượng già. Cái thanh này quyền trượng toàn thân từ hoàng kim rèn. Đúc, phía trên khảm nạm lên đại khỏa hồng ngọc. Nhìn lên vô cùng tinh xảo xa hoa. Đương nhiên giá trị xa xỉ. Nó là Tả Nghị tại Bruichi trong trang viên chiến lợi phẩm nhất. Phía trên kèm theo có tà ác khí tức, đối với Tả Nghị mà nói rất quen thuộc khí tức. Cầm trượng già, lão út nhất thời sụ mặt xuống. Hắn cũng không nghĩ tới quên, Leslie dĩ nhiên là chân chi lý sự hội cầm trượng già. Chân chi lý sự hội cầm trượng già tương đương với tổng thống phía dưới bộ trưởng. Tổng cộng chỉ có 39 vị, cùng sở hữu chân chi lý sự hội thành viên đồng dạng. Cầm trượng giả thân phận là nghiêm khắc giữ bí mật, hơn nữa thuộc về tối cao cơ mật. Lão út biết mấy vị cầm trượng giả, toàn bộ không tại Bắc Mỹ khu. Nếu như quên, Leslie thật sự là chân chi lý sự hội cầm trượng giả, vậy hắn chết chưa hết tội. Leslie gia tộc bị diệt là tốt nhất trừng phạt. Tả Nghị đạo lý nửa điểm không hổ. Hết lần này tới lần khác thực lực trả lại cường đại như thế. Lão út cảm thấy lúc trước ST Job đối với Tả Nghị cái loại kia đau đầu phiền não. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, người nói hưởng đông liền đi, là rời đi nước Mỹ sao? Với tư cách là trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường ngạnh nhân vật. Lão út là lần đầu tiên đối với người nào đó sinh ra, không thể trêu vào lẫn mất lên, ý nghĩ. Cảm giác đều có điểm xấu hổ, không khách khí mà nói. Bây giờ Tả Nghị tại nước Mỹ người trong mắt, chính là chính cống đại ma vương. Tả Nghị gật đầu, đúng vậy, bị diệt Leslie gia tộc, tiêu diệt chân chi lý sự hội một vị cầm trượng già. Ở trong trận chiến tranh này hắn xuống lần nữa một thành. Lão út trầm mặc một lát, nói, ta có thể cho ngươi một phần chân chi lý sự hội tư liệu. Nhưng ta có một điều kiện. Tả Nghị hỏi, điều kiện gì? Thiên sắp sáng thời điểm, hắn lấy được một khối lão út đưa tặng di động ổ cứng HDD. Bên trong tồn chữ lấy cương thiết chi dực sở thu thập được về chân chi lý sự hội tài liệu cơ mật. Để báo đáp lại, Tả Nghị đem lập tức rời đi nước Mỹ. Đồng thời về sau lại tại nước Mỹ hành động, cần sớm thông báo cho cương thiết chi dực. Đường Tả Nghị đi ra quán ba thời điểm, phía ngoài xe bọc thép toàn bộ vẫn còn ở. Tính ra hàng trăm đặc chiến đội viên cùng siêu phàm giả đem nơi này vây có chật như nêm cối. Tả Nghị xuất hiện để cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Không khí của hiện trường giống như là bị điểm đốt thùng thuốc súng. bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bạo tạc. Nhưng mà Tả Nghị vẻn vẹn chỉ là quét những người này nhất nhãn. Bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao, triển khai trong chớp mắt quang minh chi rực xông thẳng thiên khung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục